Ảo ảnh chợt lóe. Chương 153, 153, mau mau nhận phim đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 5, hai anh em Hướng Tiểu Viên đã trở về thành phố thân. Sau khi trở về, Hướng Chi Thạch đã lại đi kiểm tra CT ngực, tiến hành điều trị bằng thuốc cho liệu pháp nhắm trúng đích sắp nửa năm rồi. Đã trải qua thời kỳ tác dụng phụ, 2 tháng trước khối u của anh ấy đã ngừng sinh trưởng. Ở lần CT này đã phát hiện khối u của anh ấy có dấu hiệu thu nhỏ lại rồi. Đây thật sự là quá tốt. Tiểu Viên lập tức liền ôm lấy anh trai khóc hết một trận. Hướng Chi Thạch ôm cô khẽ vỗ về. Nói với cô rằng mình đã không việc gì rồi. Cũng có thể chăm sóc bản thân được. Bảo cô đừng lo lắng cho mình. Mau nhanh đi đóng phim. Tiểu Viên làm nũng. Nhưng em muốn ở cùng anh nhiều hơn mà. Hướng Chi Thạch nhìn cô, ẩn ý ám chỉ, có phải sợ hãi rồi hay không? Sợ chỉ trích của người khác với cô sao? Sợ hãi những cái đó hoặc là sự hiếu kỳ? Hay là ánh mắt đeo đuổi tìm tòi không mang ý tốt sao? Trong lòng Tiểu Viên ít hay nhiều thì có chút lo lắng do dự. Cũng chưa đến mức độ sợ hãi. Cô thoáng lắc đầu, đương nhiên không. Niềm vui vẻ yên lòng hiện ra trong mắt Hướng Chi Thạch. Cô thật sự đã trưởng thành rồi, trở nên càng vững chắc rồi. Anh ấy cười, nói đùa, vậy mau mau đóng phim đi, đi kiếm tiền, a ha ha. Tiểu Viên cười mấy tiếng rồi dựa vào trên vai anh trai lặng lẽ một hồi. Mới chậm rãi nói, cho em lại lười biếng một chút đi. Hướng Chi Thạch chẳng khuyên nữa, chỉ xoa xoa tóc cô, hơi thở trên người anh trai thật ấm áp. Trên áo có mũ trùm của anh ấy còn có hương vị ánh mặt trời sưởi qua. Anh ấy thích sờ đầu cô. Đây là cách thức bày tỏ sự thân mật giữa người thân. Trước kia, thỉnh thoảng Vĩ Trang cũng sẽ sờ đầu cô. Có khi sẽ gãi cầm cô một cái. Hiện tại Tiểu Viên tin rằng đây cũng là cách thức bày tỏ sự thân mật của người ấy. Con người người ấy không thích nói chuyện, càng không ưa nói lời thật lòng. Khi bắt đầu quen biết chính là như vậy. Tới sau này rồi cũng không thể nói rằng chẳng có thay đổi. Thực tế là người ấy có thử kết nối hơn nữa với cô. Tiểu Viên bỗng nhận ra rằng cô đã lại nghĩ tới Vĩ Trang rồi. Giữa bất giác vô tình. Lúc trước bởi vì chuyện mẹ và anh, cô đã cố gắng hết mức tránh suy nghĩ về người ấy. Với lại bởi vì khi nhớ tới người ấy thì lòng như thể nứt ra rồi vậy. Nhức nhối ù ù, nhưng dần dần trôi qua theo thời gian. Đau đớn dường như giảm bớt phần nào. Từ từ đã biến thành cảm giác thương đau. Cùng với hồi tưởng càng ngày càng nhiều. Chiếc tay trắng gầy của Tiểu Viên ôm lấy mặt. Cô vẫn chưa cài đặt lại Weibo. Chỉ là WeChat thì vẫn lưu. Những người bạn cùng ngành trong nhóm mỗi người đều đang bận rộn. Gần nhất Châu Nhất Nhụy đang chụp quảng cáo. Lục Tĩnh Niên đang quay phim độc lập. Chu Ngộ đang chạy tuyên truyền phim mới. Từ Mộc Dịch nói muốn mời cô đi ăn sau khi cô về thành phố thân. Chỉ có điều hiện tại thì cậu không có thời gian. Cậu đã chạy đến thành phố Bội đi thu thập tư liệu. Nghe nói là đi tìm tư liệu sống cho kịch bản mới rồi. Phim độc lập, nguyên gốc Julie Tiên Inh, tiếng Anh là Independent Film, còn gọi là phim vị nghệ thuật, Art Film. Do một người hoặc một nhóm người tự sản xuất không vì lợi nhuận. Không có công ty chủ quản. Với chi phí thấp, công nghệ đơn giản. Trước đây, người ta gọi là phim tác giả. Nhưng từ này rất khó hình dung bởi không có phim nào là khuyết danh. Gần đây người ta gọi là phim độc lập là tương đối sát nghĩa. Bởi tính độc lập về nội dung, tư tưởng, độc lập về tiêu chí nghệ thuật, độc lập về tài chính. Cũng có thể gọi đó là phim vị nghệ thuật, art film, bởi đạo diễn có thể tự do hoàn toàn tự trong sáng tạo để bộc lộ quan điểm thuần khiết của mình đối với nghệ thuật. Ở phương Tây, phim độc lập bao gồm cả phim ngắn, phim tài liệu, phim độc lập tách biệt khỏi dòng phim đại chúng, mainstream, tức dòng phim thương mại, nên ở Mỹ và châu Âu nó thường được chiếu trong những rạp riêng cho một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, phim độc lập cũng có thể gây ra cơn sốt về doanh thu, trích cuốn thuật ngữ điện ảnh truyền hình. Vũ Xuân Quang, Trần Thanh Tùng biên soạn, của Hội Điện ảnh Việt Nam xuất bản năm 2009. Chỉ có cô là nhàn rỗi. Những người bạn cùng nhóm này cũng nhìn không quen thái độ lười nhác như vậy của cô nữa. Châu Nhất Nhụy lại không đóng phim nữa thì muốn hết thời rồi á, vất vả lắm cô mới ở thời kỳ bay cao được. Còn không liều một phen. Lục Tĩnh Niên nhanh chóng chọn kịch bản, tranh thủ thời gian nhận phim, mau mau diễn nữ vai chính. Chu Ngộ, kịch bản cũng phải chọn cho tốt. Kịch bản tốt thật sự khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có duyên gặp, không thể gượng ép. Sau khi Chu Ngộ cầm được giải nam diễn viên xuất sắc của mảng phim truyền hình, rồi sau lại đóng Cung Đình Thâm Sâu, anh ta có ý định phát triển hướng đến màn ảnh lớn. Gần nhất đang trong thời kỳ tuyên truyền của phim mới. Kịch bản bộ này là nghiêng về hài kịch. Anh ta đã quen diễn chính kịch, hoặc là bi kịch. Thị trường đã có vị trí ấn tượng nhất định đối với anh ta. Anh ta muốn tìm kiếm sự đột phá nên đóng thử nhân vật khác. Dư luận sau buổi chiếu thử phim mới thì bình thường. Kịch bản không đủ tốt là một phương diện. Một phương diện khác là anh ta không đủ chuẩn xác chừng mực về nắm bắt nhân vật đối với hài kịch. Người đại diện của anh ta rất tiếc nuối. Ngược lại anh ta cảm thấy không sao cả. Chính kịch Trân Du là một trong những thể loại kịch chính, là loại thứ ba hình thành sau bi kịch và hài kịch. Lấy xung đột làm nội dung, mâu thuẫn trong kịch rất phức tạp, thường phản ánh sinh hoạt xã hội, tổng hợp theo Sogo và Tu Điêng Xô. Châu Nhất Nhụy, ha ha ha, Ngộ lại còn không phải là ca ca. Anh trai, anh sao, đã từng diễn thái tử ca ca cùng công chúa muội muội. Em gái, cô nàng vẫn thật không sửa được miệng. Chu Ngộ đã gửi một cái mặt cười. Từ Mộc Dịch chen vào chủ đề đúng lúc. Không diễn cũng được. Chờ tôi viết xong kịch bản. Tiểu viên chị tới diễn của tôi. Châu Nhất Nhụy, cậu cũng tự mình viết kịch bản rồi. Công ty không phải có biên kịch lớn sao? Giọng điệu Từ Mộc Dịch đắc ý, ký cấp A chính là tùy hứng nhá. Dù sao thì đạo diễn có thể tự mình viết kịch bản. Viết xong có thể cho biên kịch của công ty nhìn thử giúp. Tóm lại muốn quay cái gì công ty đều sẽ hỗ trợ. Đều sẽ chấm. Châu Nhất Nhụy, cấp A ghê gớm ha. Này, cậu là được ai ký á? Tôi đoán không phải phó tổng thẩm nhỉ? Từ Mộc Dịch, đương nhiên không phải rồi. Là sếp Liêu, tôi được lòng phụ nữ trung lão niên nhất mà. Qua 2-3 giây rồi, cậu mới phản ứng tới lại. Lập tức rút về rồi. Châu Nhất Nhụy, không còn kịp rồi. Tôi đã chụp hình. Cậu thế mà lại nói sếp Liêu là phụ nữ trung lão niên. Từ Mộc Dịch, ha ha, ha ha, xấu hổ rồi. Tôi đã lanh tay. Tôi chính là nói về tuổi. Trên tuổi tác thì thực tế sếp Liêu còn rất trẻ trung. Châu Nhất Nhụy, ha ha ha, sơ hở ở trên tay tôi. Cậu thảm rồi. Ngoài quản lý nhân sự thì sếp Liêu còn là quản lý sản xuất phim ảnh. Chính là có quyền lên tiếng ở mặt phê hạng mục. Cậu thảm nha, Từ Mộc Dịch. Đừng đừng đừng, chị à, chị ơi. Em viết riêng đặc biệt một nhân vật cho chị được không? Ngay bộ phim kế tiếp. Nói được thì làm được. Cậu nói nha, thế tôi cũng chụp màn hình lưu bằng chứng rồi. Được được được, Từ Mộc Dịch lau lau mồ hôi trán. Lần sau nói chuyện tôi đã nhớ kỹ. Nhưng cậu nhất định cũng đừng quên. Cái người lớn nhất nhất nhất của tập đoàn Đồng Hoa chúng ta ấy. Sếp Vĩ cũng là nữ nha. Vậy không phải sếp tổng bự sao? Dù sao thì cũng không gặp được. Tôi mới không sợ. Hiện tại tập đoàn công nghiệp văn hóa của Đồng Hoa chính là đang thuộc quản lý của sếp tổng lớn. Chúng ta thuộc về nghệ sĩ công ty dưới trướng tập đoàn. Một năm vẫn phải gặp một lần. Thật sự, ông trời tôi ơi, có cơ hội gặp mặt sao? Từ Mộc Dịch bỗng nhiên hưng phấn, đặt ra một chuỗi câu hỏi lớn. Vậy năm trước cô đã từng gặp người đó sao? Ôi, tôi chỉ xem qua một chút bài tin của người đó ở tin thời sự cùng báo chí. Với lại Bách Khoa Baidu, người đó trông như thế nào ha? Ảnh chụp trên mạng nhìn thật đẹp, rất hấp dẫn nha. Có điều là của 5 năm trước rồi. Không nhớ rõ nữa. Đây chính là người có tiếng trên Forbes Fortune Á, sở hữu tài sản 30 tỷ hay là 40 tỷ đô la Mỹ ấy nhỉ? Forbes là công ty xuất bản và truyền thông của Mỹ. Sản phẩm xuất bản nổi tiếng nhất của nó. Tạp chí Forbes xuất bản 2 số mỗi tuần. Forbes và Bloomberg là hai tạp chí có bảng xếp hạng tỷ phú uy tín nhất thế giới hiện nay. Từ Forbes có lẽ được biết đến nhiều nhất với danh sách định kỳ về tài sản. Vì nó thường sử dụng những điều tra đáng tin cậy để xác định tài sản thực tế của cá nhân nên những con số của Forbes được trích dẫn rộng rãi như những con số gần chính xác. Fortune là một tạp chí kinh doanh đa quốc gia, được phát hành và sở hữu bởi Tam Inc. và có trụ sở ở thành phố New York. Ấn phẩm được thành lập bởi Henry Luce vào năm 1929. Nó cạnh tranh với tạp chí Forbes và Bloomberg Businessweek trong danh mục tạp chí kinh doanh quốc gia và có sự khác biệt bởi những bài viết chuyên đề dài và chuyên sâu. Tạp chí được biết đến nhiều bởi Fortune 500, một bảng xếp hạng các công ty theo doanh thu mà nó đã xuất bản hàng năm từ năm 1955. Theo Wikipedia, tiểu viên không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tin tức về Vĩ Trang ở nhóm WeChat của mình. Cô thở dài một tiếng, mất đi hứng thú tham gia, rút ra ngoài, sao ở đâu cũng có thể nhìn thấy người phụ nữ này chứ. Cô đổ ra giường thở dài, trượt màn hình WeChat, người này rõ ràng ở ngay trong sổ danh bạ của cô. Không chủ động liên hệ người ấy mà người ấy vẫn có thể xuất hiện ở trong di động của cô. Cô không có xóa bỏ Vĩ Trang cũng không có xóa bỏ cô. Người ấy coi như là người yêu cũ của mình rồi đi. Nên xử lý như thế nào với người yêu cũ đây? Bạn trai mối tình đầu thời đại học của cô. Sau khi chia tay không lâu thì anh ấy đã di dân. Rồi cứ tự nhiên như thế mà mất đi liên hệ. Cho nên cô cũng chẳng kinh nghiệm bao nhiêu. Cách thức xử lý bình thường mà chính xác chắc là chặn với lại xóa bỏ tất cả phương thức liên hệ nhỉ. Nhưng cũng có cách thức xử lý giống như Hoác Bích Quân và Hà Thần Ảnh vậy. Chia tay ly hôn cũng có thể làm bạn tốt. Có điều, nói gì thì nói. Bọn họ là bởi vì có con cái nhỉ. Cô với Vĩ Trang lại không có con cái. Từ từ, cô đang nghĩ lung tung gì á. Tiểu viên thoáng nhắm mắt. Hít thở sâu sàng lọc suy nghĩ phức tạp. Cuối cùng thì số di động cùng WeChat của Vĩ Trang vẫn còn lưu trong di động của cô. Cô nằm trên giường, bỗng nhận được WeChat Chu Ngộ nhắn riêng cho cô. Có phải lâu lắm rồi cô chưa xem kịch bản không? Cô hơi bất ngờ, chậm rãi đánh chữ trả lời. Làm sao vậy? Gần nhất tôi nhận được một cái kịch bản. Ngày hôm qua vừa mới xác định tôi diễn nam chính. Đạo diễn tuyển vai bên kia nói nữ chính thì bọn họ còn chưa tìm được. Sau đó tôi liền tiến cử cô rồi. Còn chưa đợi cô đáp, Chu Ngộ dứt khoát gửi giọng nói tới. Tôi nói chúng ta là bạn bè. Đạo diễn tuyển vai mới nói với tôi. Bọn họ nói nửa năm trước đã gửi kịch bản cho Phi Dực. Ứng cử viên nữ chính đầu tiên của họ chính là cô. Chỉ là quản lý Nguyễn vẫn luôn từ chối khéo bọn họ. Đạo diễn tuyển vai nói bọn họ tìm nữ chính cũng tìm hết mấy tháng rồi. Đã thử vai rất nhiều diễn viên nữ. Đều không có vừa lòng lắm. Nhưng cũng không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Cho nên đến cuối cùng mời riêng tôi tới để hỏi cô một chút. Có phải thật sự không nhận hay không? Tiểu viên lẳng lặng nghe. Đánh chữ trả lời. Kịch bản gì? Kịch bản cải biên dựa theo tiểu thuyết Tiểu Ngài của tiên sinh Trương Ái Linh. Hồi tôi học đại học thì đã rất thích tiểu thuyết của tiên sinh Trương Ái Linh. Kịch bản tôi cũng xem rồi. Tôi thích lắm. Tâm trí tiểu viên thoáng dục dịch. Muốn tôi diễn Tiểu Ngài, vừa rồi không phải nói người được lựa chọn đầu tiên chính là cô sao? Thế nào, có hứng thú lại hợp tác một lần nữa với tôi chứ? Chu Ngộ cười nói, tiểu viên lặng im suy nghĩ. Thành thật mà nói không có hứng thú là giả. Hay là cô lấy kịch bản nhìn xem trước? Cũng có thể xem thử tiểu thuyết trước. Chu Ngộ nói đề xuất, thật sự thì tôi cảm thấy rất tốt. Đạo diễn là Vu Ngọc. Một nữ đạo diễn quay phim văn nghệ rất có danh tiếng. Kể từ khi ra mắt thì tiểu viên cũng chỉ từng hợp tác với một vị đạo diễn nữ. Chính là đạo diễn Lưu quay Túy Tiêu Dao. Cái diễn là phim truyền hình. cô vẫn chưa bao giờ từng đóng phim điện ảnh của nữ đạo diễn. Hứng thú của cô lại nồng đậm thêm mấy phần. Được rồi, tôi đi xem thử. Chu Ngộ khẽ cười vài tiếng. Thế tốt quá rồi. Ôi, tôi vẫn chưa nhận lời đâu. Tôi đã trông mong vào trước rồi. Đúng rồi. Khụ khụ, giọng điệu của Chu Ngộ biến thành có vài phần ngượng ngùng. Cô có thể đi xem thử bộ phim tôi diễn không? Đôi mày thanh tú của Tiểu Viên khẽ nhướng. Nghe thấy anh ta lại nói bổ sung. Lần đầu tiên tôi diễn hài kịch, bản thân tôi cảm thấy chỉ có thể chấm con điểm đạt yêu cầu. Muốn nghe thử ý kiến của cô. Trước kia, khi cùng quay cảnh diễn với nhau trong cung đình thâm sâu, hai người cũng từng trao đổi không ít kinh nghiệm đóng phim. Ấn tượng của Tiểu Viên đối với Chu Ngộ thì rất tốt. Con người anh ta chẳng có làm giá. Diễn đối đáp hết sức nghiêm túc. Hiện tại anh ta khiêu chiến phía màn ảnh lớn. Không ngừng đi ra khỏi vùng an toàn thoải mái của bản thân. Có dũng khí thử thách bản thân. Tiểu Viên vô cùng tán thưởng điểm này của anh ta. Tôi cũng không có kinh nghiệm diễn hài kịch là bao. Không phải cô từng diễn con gấu sao? Cô còn từng diễn cương thi đấy. Này, hai người nói cười hai tiếng. Không khí nhẹ nhàng được không ít. Tiểu Viên hơi ấm áp trong lòng. Nhận lời anh ta suy xét đàng hoàng. Sau khi cúp máy rồi, cô gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh. Hỏi chị ấy có cái kịch bản này hay không? Lúc mới đầu Tiểu Viên cảm thấy giọng điệu của Nguyễn Thanh còn bình thường. À, có đi. Chị phải tìm xem. Ngày mai cho đưa qua đến cho em. Được. Chị à, vậy chị. Chị cũng cảm thấy kịch bản này không tồi. Nguyễn Thanh chỉ lo tự mình nói tiếp. Mấy tháng vừa qua chị chỉ chọn trúng cuốn. Kịch bản. Này, nam chính đã xác định là Chu Ngộ rồi. Vừa vặn hai người cũng quen thuộc. Cũng không cần vun đắp tình cảm nữa. Nói như vậy thì ngày mai chị liền đi với đạo diễn tuyển vai. Với cả giám chế trò chuyện vụ hợp đồng một chút. À còn nữa, chị phải đi gặp thử đạo diễn Vu trước. Chị cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua với cô ấy. Cô ấy cũng có vài tin đồn tế nhị. Ừ, rất tế nhị. Tiểu Viên hoàn toàn không đuổi kịp lời Nguyễn Thanh. Chị, chờ. Đúng rồi, cung đình thâm sâu đã báo danh nữ phụ của Bạch Ngọc Lan cho em. Hà Thần Ảnh cùng Trịnh Hoàn cũng là nữ phụ. Cuối tuần tất cả phải cùng nhau chụp mặt bìa của chốn danh lợi. Vanity Fair. À với lại, chị đã lấy được cho em đại diện phát ngôn quảng cáo son môi Lancôme. Cuối tuần cũng phải chụp. Còn cả cái đại diện phát ngôn quảng cáo châu báu kia của chúng ta. Cũng muốn nối tiếp nữa. Còn có, chị à, chị, Tiểu Viên không thể không nâng cao âm lượng rồi. Em chỉ xem cái kịch bản. Ừ, xem thôi. Chị cũng chỉ nói em biết những cái này mà thôi. Nguyễn Thanh với một giọng điệu. Trong lòng em hiểu rõ. Chị cũng không thúc giục em. Em tự mình xem mà làm. Chẳng qua chị cũng tin tưởng em cũng biết nên làm thế nào. Tiểu Viên, cách chương.